Thiên đạo game thủ, chương 63, sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, Dương Phong từ trong u mê tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong hang động, thi thoảng vẫn nghe thấy từ thạch nhũ chảy xuống tiếng nước chảy. Xem ra chỗ này khu vực thật có đặc thù. Hắn khẽ xoa lấy đầu, các loại ký ức nhanh chóng hồi tưởng lại, có thể nhảy xuống vạn thú xâm lâm vực thẳng mà không chết, có thể nói là kỳ tích. Nếu không phải Viên Lôi hai người bị đánh bay xuống đây, lại thêm bản thân bước đường cùng, chỉ sợ cho dù có chút niềm tin hắn cũng không dám nhảy. Nhìn lại trên cổ tay biến mất chứ. Sinh, ân ý, Dương Phong trong lòng mới khẽ thở phào một hơi, lúc trước hắn dám thi triển sinh mệnh bạo phát cũng là bởi vì có tấm bảo hiểm này trong tay. Thế thân con rối hiệu dụng so với người khác tưởng tượng thần kỳ hơn nhiều, nó ngăn cản đòn chí mạng, ở đây không chỉ áp dụng với địch nhân, mà còn tương tự áp dụng với chính mình. Nếu người tự sát, thế thân con rối cũng sẽ kích hoạt. Dương Phong hắn thi triển sinh mệnh cấm thuật chính là tự sát hành vi, cho nên đến lúc hắn bị cổ nguyên tên kia dùng đao đâm xuyên tim, thế thân con rối một mực phát huy tác dụng. Đây là một cách khác vận dụng hiệu quả cái bảo vật này, cực kỳ nghịch thiên, nếu không một kiếm trước cũng không phải thứ bảo vật mà thánh nhân cũng muốn có. Lại nói ta thánh quang thể thi triển sinh mệnh cấm thuật thiêu đốt tiềm năng, bạo phát ra thực lực thật kinh khủng, không biết nếu ta có càng cao cấp hơn thể chất sức mạnh sẽ còn lớn thế nào. Dương Phong trong lòng cảm thán, sinh mệnh bạo phát là vì có thánh quang thể cho nên mới phát huy ra tác dụng mạnh như vậy, trực tiếp để hắn vượt cả cái đại cảnh giới khiêu chiến. Bất quá cái phương pháp này chỉ áp dụng được khi hắn có thế thân con rối thôi, bình thường sẽ chẳng ai lấy mạng sống của mình ra để đùa cợt như vậy. Phải rồi, Viên Lôi cùng Lệ Ninh hai người kia đâu? Lúc này hắn mới nhớ tới Viên Lôi hai người, vội bỏ ra đắp trên người vải nền da nay đứng dậy, hắn thi triển sinh mệnh bạo phát mặc dù có thể thân con rối bảo hộ nhưng mà nói không chút ảnh hưởng là không thể nào, cũng không biết là bản thân đã ngất bao lâu rồi. Hắn còn phát hiện mình y phục đã được thay, xem ra là nhờ Viên Lôi tên kia. Đi ra ngoài hang động liền nhìn thấy trước mặt là một cái hồ nước nhỏ, xem ra hắn từ trên vực nhảy xuống la rơi vào đây. Chỉ là chỗ này hồ nước không có chuyện như tiên cảnh xinh đẹp như vậy, toàn vực đều bị bao phủ bởi hắc ám, thỉnh thoảng mới có một chút tia sáng lóe lên, có thể ở chỗ này nhìn được phần lớn là dựa vào mọc dưới vực sâu thực vật cùng một số cái phát sáng đá dạ quang. Không khí ở đây vô cùng nặng nề, mùi hôi thối ở khắp nơi, thậm chí còn ngửi thấy mùi huyết tinh, hiển nhiên không phải chỗ tốt lành gì. Vừa đi ra ngoài hang động liền nhìn thấy Viên Lôi cùng Lệ Ninh, hai người lúc này đang ngồi quanh một cái bếp lửa tay nướng mấy cái que thịt rắn, chỉ là Viên Lôi bộ dạng có chút buồn cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào que thịt rắn, miệng liên tục nuốt nước bọt giống như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Bên cạnh chính là Lệ Ninh, bất quá nàng lúc này cũng không còn giả trang, đã sớm thay một bộ nữ y phục dung mạo không cần phải nói, băng thanh ngọc khiết chính là một cái có thể làm vạn người ghen ghét tuyệt thế mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc này Lệ Ninh vóc dáng vẫn còn hơi non nớt, không có như Dương Phong gặp kiếp trước thành thục, võ giả thân thể phát triển rất sớm, đặc biệt nữ nhân tại 16 tuổi đến 18 tuổi, phát dục đặc biệt nhanh, gần 20 tuổi đã là vô cùng trưởng thành rồi. Nướng thịt rắn người chính là nàng, tuy nhiên Lệ Ninh thần sắc nhìn rất suy sụp, trong mắt đều có thể nhìn rõ u buồn, mà nàng dung mạo còn quá tốt, thật sự làm cho người khác không nhịn được cảm thấy đáng thương. Lão đại, ngươi tỉnh rồi. Viên Lôi đang nướng thịt nghe thấy hang động đi ra người, khuôn mặt lập tức mừng rỡ kêu lên, lập tức bỏ qua chuyện ăn uống, chạy đến ôm lấy Dương Phong. Dương Phong cũng không ngăn cản, mặc cho tên kia hơn 100 cân thịt thân thể đè lên người mình. Viên Lôi lúc trước bị đánh bay xuống vực mà vạn thú xâm lâm vực khắp nơi đều là cương phong, có thể nói là cửu tử nhất sinh, lúc này nhìn thấy mình đệ đệ không có chuyện gì, hắn rốt cục mới nới lỏng tâm trạng, khẽ thở phào một hơi. Đại ca, ngươi ngất lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi có chuyện gì đây. Viên Lôi cũng không nhịn được mắt đều nhanh đỏ, hắn cùng Lệ Ninh bị đánh rơi xuống vực xong, vậy mà may mắn gặp phải hồ nước từ đó thoát chết, không lâu sau đó lão đại cũng từ phía trên xuất hiện. Chỉ là Dương Phong lúc đó toàn thân lạnh ngắt, hôn mê bất tỉnh, thậm chí sinh mệnh khí tức cũng chập chờn vô cùng, thật sự dọa hắn gần chết, lão đại chính là vì cứu mấy người mới thành như vậy, nếu lão đại thật có mệnh hệ gì, hắn thật sự sẽ hối hận suốt đời. Ta ngất bao lâu rồi? Dương Phong nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nơi này cũng không có mặt trời, cho nên hắn cũng không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu rồi. Người bất tỉnh tính đến nay cũng gần 3 ngày rồi, lương thực đều ở trong giới chỉ ngươi, Dương ca nếu ngươi còn không dậy, bọn ta thật chết đói a. Viên Lôi xoa lấy của mình bụng cồn cào, hắn huyết mạch thức tỉnh xong ham muốn dinh dưỡng còn nhiều gấp bội, mà chỗ này vực thẳm, gấp nơi đều là côn trùng giỏi bọ, ở đâu ra thịt mà ăn, có thì cũng chỉ mấy cái đang nướng thịt rắn, nhưng mà thật sự đối với võ giả bọn hắn, còn không đủ nhét khẽ răng, chỉ ăn chống đói mà thôi. Ta bất tỉnh lâu như vậy. Dương Phong có hơi kinh ngạc kêu lên, hắn thật không nghĩ tới mình đã ngủ lâu như vậy, xem ra là sinh mệnh bạo phát tác dụng ngoài ý muốn, dù sao hắn thiêu đốt bí pháp cũng không phải tầm thường bí pháp. Đúng rồi lão đại, ngươi làm sao cũng nhảy xuống vực, chẳng lẽ là do hai tên linh nguyên cảnh kia sao? Cũng là một phần, quan trọng là ngươi bị đánh rơi xuống vực, ta không thể bỏ rơi ngươi được, dưới chỗ này vực sâu độ nguy hiểm so với trên vạn thú xâm lầm còn nhiều gấp mấy lần, không có kinh nghiệm người đi lung tung chẳng những không thể thoát ra, mà còn bị trùng vật dằn vặt đến chết, vạn kiếp bất phục a. Dương Phong khẽ gật đầu nói, một thế trước lúc thực lực cường đại hắn đã từng xuống cái khe vực này một lần, yêu vật ở chỗ này hầu hết đều là trùng vật, hơn nữa toàn thân cực độc, cường đại không có nhiều nhưng bù lại số lượng lại nhiều vô số kể. Hơn nữa, địa thế nơi này rất nhấp nhô, quanh năm suốt tháng không có một tia nắng thái dương, khiến nơi này khắp nơi đều là tử khí, lại thêm trùng độc thải ra độc dịch biến một số nơi trở thành tử vong đầm lầy, chết người thực vật cũng mọc ra vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước là hắn dựa vào tuyệt đối thực lực một thân càn quét cho nên mới không vấn đề gì, còn để người thường muốn thoát ra khỏi chỗ này, trở lại phía trên vực thật sự không khác nào bơi ngược dòng thác, một bước sẩy chân thôi cũng đã để ngươi dùng sinh mệnh để trả giá rồi. Lão đại, ngươi làm sao lại mạo hiểm như vậy, ngươi không biết như vậy nguy hiểm thế nào sao, chẳng may ngươi có chuyện gì. Viên Lôi nghe vậy trong lòng liền tức giận kêu lên, lão đại để kêu hắn làm việc gì hắn cũng có thể làm, nhưng mà vì hắn mà mạo hiểm sinh mạng, chuyện này hắn tuyệt đối không chịu được. Lúc rơi xuống vực hắn nhìn vô cùng rõ ràng xung quanh kinh khủng cương phong, còn mày bọn hắn hai người không rơi vào bên kia khu vực, nếu không chỉ sợ một mảnh áo cũng không còn chứ đừng nói xác thịt. Hừ, ngươi không cần lo lắng, ta đương nhiều có nhất định chắc chắn cho nên mới dám nhảy, hơn nữa lúc đó ta thi triển cấm thuật trên thân không còn chút sức lực, không nhảy xuống vực thì chạy được đi đâu. Dương Phong vỗ vai Viên Lôi nói, lúc trước giao chiến Viên Lôi rơi xuống xong hắn mới dựa vào thiên đạo chi nhãn phát hiện được khu vực này đặc thù địa thế, cũng không hiểu tại sao, quanh hồ nước này khu vực cương phong dường như bị cản bởi một bức tường, không thể tiến vào được. Thực tế Dương Phong cũng không biết chỗ này có hồ nước, lúc trước thế thân con rối hết tác dụng xong, hắn lúc đó toàn thân cạn kiệt sức lực cũng chỉ còn cách duy nhất liều mạng nhảy xuống. Vạn thú xâm lâm vực sâu đột nhiên xuất hiện chỗ này điểm kỳ lạ, chẳng lẽ dưới hồ kia có kỳ dị đồ vật, nhưng mà một thế trước ta đi qua lại không phát hiện gì. Dương Phong nhìn về phía xa hồ nước, mày không nhịn được nhíu chặt lại, chẳng lẽ trước khoảng thời gian hắn đi thám hiểm đã bị người khác tìm thấy. Để chút nữa đến xem thử sao. Được rồi lão đại, chúng ta đều không sao liền tốt, bất quá ngươi mau mang cất chữ thịt ra đi, ta đều nhanh đói chết mất. Dương Phong còn đang suy tư thì Viên Lôi liền lên tiếng thúc giục, bàn tử tiếng bụng kêu hắn ở ngoài đều có thể nghe thấy được. Các ngươi làm sao lại thiếu lương thực, Lệ Ninh chẳng lẽ nhẫn chữ đồ không mang theo yêu thú thịt sao? Ai, nữ nhân kia đồ ăn đều ném ở nha hoàn túi, nàng giới chỉ thậm chí một xu cũng không có, ở đâu ra đồ ăn? Viên Lôi nghe vậy liền bất lực lắc đầu nói, chỉ là đang nói giữa chừng hắn dường như nhận ra điểm gì đó không đúng, trợn tròn mắt kinh hãi nhìn về phía Dương Phong. Khoan đã, lão đại, ngươi làm sao lại biết nữ nhân kia tên, cách chương.